Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Bạch Mạt Phong. Canh thứ ba, một mảnh mây trắng, ở âm u trong bầu trời xuyên qua, bầu trời chỗ cao bên trong, thỉnh thoảng có từng trận âm lãnh gió đen bạo, cuốn lấy kéo tới, vạn lý Bạch Vân Chu bị đánh vang xào xạt, loạng choạng. Nhưng cuối cùng vẫn là xuyên thủng qua, hầu như không có bao nhiêu trì trệ. Phương Tuấn Mi đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phương xa Đại Mạc, không nhìn thấy bờ duyên. Dựa theo tiền nhân ghi chép, mảnh này cát vàng Đại Mạc diện tích khoảng chừng tương đương với 4-5 cái Nam Thừa Tiên Quốc, diện tích có thể nói cực kỳ rộng lớn, lấy vạn lý Bạch Vân Chu tốc độ. Liền là một khắc không ngừng mà bay, cũng phải bay lên gần 2 năm mới có thể đến đạt đối diện, mà không có đi đường pháp bảo tu sĩ, bởi vì pháp lực tiêu hao duyên cớ, tất nhiên muốn hạ xuống khôi phục, bởi vậy nguy hiểm liền đến. Đương nhiên cũng có thể theo phương bắc cùng phía nam trên biển vòng qua mảnh này tử vong xa hài, nhưng đồn đại cái kia hai con đường cũng không yên ổn. Sàn sạt lại có nhỏ vụn sàn sạt tiếng truyền vào trong tai, trên mặt đất phảng phất nở rộ cát chảy chi hoa bình thường, xoay tròn từng cái vĩ đại cát chảy vòng xoáy. Những kia âm lãnh bão táp chính là từ nơi kia mà tới. Những kia cát chảy vòng xoáy đại có gần 100 dặm, tiểu nhân cũng có 10 mấy dặm, mỗi một cái đều có vĩ đại hấp thụ lực lượng. Một ít lợi hại, đồn đại liền phàm thuế tu sĩ bị hút vào đi, đều đừng hòng lao ra, mà bị hút vào sâu dưới lòng đất sau. Đối mặt có lẽ chính là vô cùng vô tận phệ linh tộc. Hậu quả khó mà lường được, vạn lý Bạch Vân Chu một khắc không ngừng. Liên tiếp 2-3 tháng trôi qua, Phương Tuấn Mi liền bóng người đều chưa thấy một cái, cho tới phệ linh tộc, tương tự chưa từng thấy. Bất quá Phương Tuấn Mi từng mơ hồ cảm giác được quá một hai nói mạnh mẽ nhòm ngó linh thức. Ầm ầm ầm, một ngày này, phương xa trên mặt đất, rốt cục có tiếng ầm ầm truyền đến. Phương Tuấn Mi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy 10 mấy dặm ở ngoài phương hướng bên trong, có quang ảnh lấp lóe, cát bụi không ngừng tung bay mà lên, sóng khí cuồn cuộn. Nhưng đối lập ở có thể đến nơi này tu sĩ trình độ tới nói, đã cực yếu, vô cùng có khả năng đã là sắp chết giấy rùa. Phương Tuấn Mi lại linh thức nhìn lại, rất nhanh, cái kia đại chiến nơi cảnh tượng, liền ấn vào mí mắt bên trong. Trong đó một phương, là mấy chục con dáng vẻ cực quái lạ quái vật, chiều cao mấy trượng, hình như con kiến. Nhưng lại đầy từng cái nhân loại vậy đầu lâu. Nam nữ già trẻ đều có, mỗi người khóe miệng cười gằn, vẻ mặt điên cuồng, xem không gặp người nào loại tình cảm, chỉ phảng phất là phải đem đối thủ trước mắt xé thành mảnh vỡ đồng dạng, mà bọn họ tản mát ra khí tức, theo đạo thai kỳ đến long môn kỳ không giống nhau. Phệ linh tộc, Phương Tuấn Mi mặc dù là lần đầu nhìn thấy, nhưng y nguyên một mắt nhận ra được. Một phe khác là cái hơn 40 tuổi dáng dấp người đàn ông trung niên, sinh ngược lại cũng trắng nõn đoan chính, tướng mạo đường đường, chỉ tiếc hiện tại đã đến bước ngoặt sinh tử, trên người khắp nơi nhuốm máu, khí tức cực uể oải. Người này cảnh giới là long môn hậu kỳ, hồ những kia phệ linh tộc tựa hồ đều am hiểu bão cát loại hệ thổ phép thuật. Trường mâu dạng chi tiết kích động gian, hoặc là xa tiễn, hoặc là xa bão táp, hoặc là xa nhận dạng phép thuật, liền đánh tung mà ra. Người đàn ông trung niên động tác chật vật né tránh, người này là cái thủy tu, chỉ tiếc chính như Phương Tuấn Mi dự liệu như vậy, đã pháp lực thấy đáy, không có bao nhiêu sức tái chiến. Vẻ tuyệt vọng đã hiện lên ở con mắt của người nọ bên trong, trên trán mồ hôi lạnh thẳng xuống. Đột nhiên, tựa hồ phát hiện trong bầu trời vạn lý bạch vân chu. Cùng thuyền trên Phương Tuấn Mi, người đàn ông trung niên trong mắt sáng lên đại hỷ hy vọng về. Tiền bối, xin mời cứu ta một mạng, cứu ta một mạng. Truyền âm tiếng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong tai. Chỉ lo Phương Tuấn Mi không đáp ứng, lại hô to nói, vãn bối tuyệt không phải cái gì gian tà đồ. Xin tiền bối xem ở cùng là nhân tộc một mạch phần trên. Cứu ta một mạng, âm thanh cấp thiết dị thường. Đi ngang qua Phương Tuấn Mi, chính là hắn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng. Đầu thuyền bên trên, Phương Tuấn Mi nghe vậy, vì một trầm ngâm một chút, liền quay lại phương hướng, hướng cái kia đại chiến nơi mà đi. Trung quy là trạch tâm nhân hậu. Bạch, trung niên nam tử kia thấy vạn lý bạch vân chu quay lại phương hướng, ánh mắt càng vui hơn, vận chuyển còn sót lại điểm một cái pháp lực, liền hướng về thuyền phương hướng bên trong bay tới. Hồ cuồng phong càng cuốn, những kia phệ linh tộc cũng là giảo hoạt dị thường, nơi nào tha cho hắn đào tẩu. Hơn nửa sử dụng tới cái kia bão táp thần thông đến, đem người đàn ông trung niên gắt gao hút lại, làm hắn vô pháp chạy trốn. Mặt khác non nửa lại là càng thêm điên cuồng công kích lên. Người đàn ông trung niên ở bão táp bên trong xoay tròn, vẻ mặt sốt sắng, hốt hoảng né tránh, phốc phốc không cẩn thận, trên người lại bị xuyên thủng mấy nơi, máu tươi tung tóe, còn không đều cút cho ta. Tiếng rít gào đột ngột lên, phảng phất sấm nổ, cách 10 dặm, Phương Tuấn Mi liền quát to một tiếng, trong thanh âm chen lẫn pháp lực, uy nghiêm mạnh mẽ. Cây búa đồng dạng đánh vào một đám phệ linh tộc trong đầu. Một đám phệ linh tộc nhất thời đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm, các loại công kích nhất thời cũng yếu đi mấy phần. Bạch, người đàn ông trung niên phản ứng cũng xem là tốt, thừa cơ hội này mạnh mẽ vận lực ở xa bão táp khe hở ở giữa xông ra ngoài, trực lướt thuyền phương hướng mà tới. Tầng tầng một tiếng, rơi ở trên thuyền, đã có chút đặt chân bất ổn, lảo đảo, đa tạ tiền bối, không kịp xem thêm, người đàn ông trung niên trước tiên nói một tiếng cảm ơn, mới thở phào một hơi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, việc nhỏ ngươi, đạo hữu chuyến này, là muốn Tây đi vẫn là Đông đi. Người đàn ông trung niên nói, Tây đi, đã như vậy, đạo hữu liền an tâm chữa thương đi, ta tiện đường mang ngươi đoạn đường. Người đàn ông trung niên đại hỉ lại ta, cũng không nói cái gì tiến khoang thuyền, ngay ở trên bong thuyền liệu lên thương đến. Mệnh đều là Phương Tuấn Mi cứu, đương nhiên không dùng như thế nào đi nữa để phòng hắn. Phương Tuấn Mi nhìn lại phía dưới, những kia phệ linh tộc giờ khắc này, mỗi người ngước đầu nhìn về phía vạn lý bạch vân chu phương hướng, ánh mắt nham hiểm không gì sánh được. Phương Tuấn Mi xem hừ lạnh một tiếng, không có hạ xuống cùng bọn họ dây dưa, điều khiển vạn lý bạch vân chu hướng phía trước mà đi. Người đàn ông trung niên mãi đến tận nửa đêm mới tỉnh lại, thương thế và khí tức đã đồng thời vững vàng rất nhiều. Tử vong xa hải buổi tối so với những nơi khác bên trong đến càng thêm âm u, dù cho có sáng sủa ánh trăng rơi xuống đến, trải qua những kia âm lãnh gió đen bảo che chắn sau, cũng có vẻ đặc biệt yếu ớt, tia sáng vô cùng lờ mờ. Người đàn ông trung niên ánh mắt quét tới, chỉ thấy Phương Tuấn Mi ngồi ở trên bong thuyền, dựa ở đầu thuyền nơi thuyền trên vách, chính nhàn nhã uống một bình rượu, một đôi sâu xa như biển trong con ngươi tất cả đều là tưởng niệm về vãn bối Bạch Mạt Phong, lại tạ tiền bối ân cứu mạng. Người đàn ông trung niên đi lên phía trước, giới thiệu qua chính mình, lần nữa nói tạ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, bắt chuyện hắn dưới trướng, lấy ra một bình rượu cho hắn. Bạch Mạt Phong lại tạ tiếp nhận, con đường này có thể không dễ đi, đạo hữu là người ở nơi nào? vì sao nhất định phải ở Long Môn hậu kỳ thời điểm liền đi Tây một bên đuổi đây? Bạch Mạt Phong nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói rằng, vãn bối là Bạch Quốc tu sĩ, như có thể, đương nhiên cũng hy vọng xung kích đến phàm thuế cảnh giới lại đi phía Tây. Đáng tiếc vãn bối thủy chung không tìm được cảm ngộ đạo tâm cơ duyên. Đành phải thừa dịp tuổi thọ còn nhiều, mạo hiểm về phía Tây một bên đại thế giới xông vào một lần. Nói không chắc sẽ ở nơi đó có một phen gặp gỡ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tuy rằng mạo hiểm điểm một cái, nhưng đối phương phần này xông kình vẫn cứ đáng giá tán thưởng. Tiền bối nên không phải chúng ta Bạch Quốc người chứ? Bạch Mạt Phong hỏi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm lên. Trên đường đi, có cái bạn cũng là cái chuyện không tồi. Này một tán gẫu, chính là chén trà nhỏ thời gian. Bạch Mạt Phong người này là tán tu xuất thân, nhưng tính tình sáng sủa, vô cùng hay nói, là Phương Tuấn Mi giới thiệu Bạch Quốc các loại nhân vật đến. Thuộc như lòng bàn tay, đạo hữu dường như vẫn không có đề cập tới loạn thế gia tộc, loạn thế đao lang. Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng. Bạch Mạt Phong nghe vậy, lộ ra một cái thổn thức vẻ mặt đến, lắc đầu nói rằng, tiền bối, ngươi có chỗ không biết, chúng ta Bạch Quốc nhân vật thiên tài bên trong, đáng tiếc nhất chỉ sợ cũng mấy loạn thế đao lang. Có ý gì? Phương Tuấn Mi nghe trong lòng cả kinh, ý thức được không tầm thường. Bạch Mạt Phong nói, nghe nói loạn thế đao lang là loạn thế gia tộc ở riêng người. Đi tới bổn gia sau, khắp nơi chịu đến làm khó dễ cùng xa lánh. Đặc biệt là loạn thế gia tộc đã có một cái vạn người chưa chắc có được một thiên tài loạn thế phù. Phong, cũng may hắn năng khiếu hơn người, mới chính mình tranh đến không ít tu đạo tài nguyên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng lên cấp phàm thuế cảnh giới sau, lại cùng loạn thế phù phong nổi lên xung đột, càng gặp phải loạn thế phù phong truy sát. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại. Chuyện này, hắn vẫn là lần đầu biết. Ngươi làm sao sẽ biết chuyện này? Truy sát cuối cùng kết quả làm sao? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Bạch Mạt Phong nói, ta cũng là nghe người ta nói. Bất quá hắn cùng muội muội của hắn, cuối cùng vẫn là chạy trốn loạn thế phù phong truy sát. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, bảo vệ tính mạng liền tốt. Bị trục xuất gia tộc, cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Bạch Mạt Phong nghe vậy, lắc đầu nói, tiền bối, ta nói đáng tiếc, không phải là chuyện này. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, lẽ nào đau lang sau đó, lại gặp cái gì kiếp nạn? Tiền bối nhận thức loạn thế đau lang sao? Ngươi nói trước đi chính sự. Phương Tuấn Mi vội la lên, lườm hắn một cái. Bạch Mạt Phong vẻ mặt lúng túng một cái, vội hỏi, ta tiến vào đến khu này tử vong sa hải sau, đã từng xa xa nhìn thấy hai anh em gái bọn họ cùng phệ linh tộc tranh đấu, loạn thế đao lang muội muội bị những kia phệ linh tộc cuốn vào lòng đất đi rồi. Sau đó loạn thế đao lang cũng đuổi theo, hai người e sợ đã là lành ít dữ nhiều. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động, đây là bao lâu trước sự tình? Sau đó ra sao? Mắt sáng lên sau, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Bạch Mạt Phong nói, khoảng chừng 3 ngày trước, ta lúc đó không có dám tới gần, chỉ xa xa nhìn mấy lần, liền xẹt qua đi rồi. Ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi, trong mắt có hàn mang lên, tiền bối phải đi về nơi đó sao? Bạch Mạt Phong có chút choáng váng, hắn vốn là muốn đáp Phương Tuấn Mi thuận phong thuyền. Phương Tuấn Mi phải đi về, hắn làm sao bây giờ? Trong lòng hận không thể cho mình mấy cái miệng, nhưng ngươi không có chuyện gì nói lung tung. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói, Đao Lang cùng em gái của hắn đều là bạn cũ của ta, bất luận là chết hay sống, ta cũng phải đi điều tra dưới.